Nàng yêu ta không? Chương 11, Nam Cung. Hoàng tử, góc truyện audio.com. Chấm, à vừa rồi ta có nghe mỹ nhân huynh nhắc đến Nam Cung. Hoàng tử, xin hỏi, hắn, mà không Nam Cung hoàng gia có bao nhiêu hoàng tử vậy? Vân Đào, Nam Cung Tuyệt, chào mày đánh giá tiểu cô nương này dường như rất có hứng thú. Nam Cung hoàng gia có 3 hoàng tử, nhị hoàng tử Nam Cung Tuyệt phong lưu tao nhã, tài hoa xuất chúng, văn thao võ lược a hèm ta hơi để cao bản thân. Nam Cung Nguyệt tam hoàng tử văn võ song toàn, tính tình kỳ quái, đại khái sắp thành thân. Nam Cung Tuyệt liếc nhìn đệ đệ yêu quý. Đại hoàng tử Nam Cung Hàn đa mưu túc trí. Vân Đào nghĩ nghĩ lại gật đầu lẩm bẩm hóa ra cô muốn ta lấy tam hoàng tử. Chiêu Lăng thì ra cô cố ý tiếp cận ca ca là vì địa vị khó trách trái tim của huynh ấy lại thay đổi sang tương kỳ. Nam Cung Tuyệt, tên xấu xa xấu xí kia, ta có nói đến ngươi sao? Vân Đào quay sang cười dịu dàng, vị ca ca mỹ nhân này xin hỏi huynh có phải Nam Cung tam hoàng tử không? Ta không phải. Sao tiểu cô nương hỏi tam đệ của ta? Còn nữa tiểu muội muội đừng gọi ta là mỹ nhân ca ca được không? Ta là nam nhân đó. Nam Cung Nguyệt, tuyệt ca ca, tuyệt mỹ nhân ca ca. Ta thấy, này Chiêu Lăng cái biệt danh này rất hay đó, đừng nên đổi. Ha ha, ta cũng thấy hay mà mỹ nhân ca ca. Huynh rất là đẹp lại dịu dàng giống như tỷ tỷ ta vậy. Vân Đào, Nam Cung Tuyệt vành tai ửng đỏ. Hai người này rõ ràng là cãi nhau vậy mà lại hợp lại ức hiếp ta. Được lắm, a ta có nhặt được vật này. Mỹ nhân ca ca huynh biết của ai không? Vân Đào đưa miến ngọc bội luôn mang bên mình. Nam Cung Tuyệt nhìn miến ngọc bội khắc chữ Nam Cung bên dưới lại có ấn ký chữ Thiên. Đây là miến ngọc mà lúc nhỏ hắn tặng cho Nam Cung Nguyệt. Ngó sang Nam Cung Nguyệt cũng đang nhìn ngọc bội mà trầm tư. Miến ngọc Nam Cung có ân ký chữ Thiên này là của ta. Nhưng ta đã tặng cho. Ngó sang Nam Cung Nguyệt, bằng cặp mắt mỉa mai. Một tên vô lương tâm, tên xấu xa vô tình. Mặt Nam Cung Nguyệt ngày càng đen. Thấy vậy Nam Cung Tuyệt đành không phỉ báng nữa không biết. Chiêu Lăng muội nhặt được ở đâu? Vân Đào cười tươi. Thì ra là huynh, tên xú tiểu tử, cách chương.